yêu mới hôm qua nay lạnh lùng bằng giá. Ôi người yêu giống mơ, người chiếm lấy tim ta nay phố phần xa vắng. Thôi tình của tình đau, chiều nay ta bơ vơ trên cát dài hoang vắng, xót thương cho cuộc tình tao lắm. Nhìn sông vô miên man, thương cho đời cay đắng. Người yêu ơi, có biết hay chăng, tình yêu ta như muôn vàn giấc mơ mong manh. Với những ngất mơ cho đêm đêm, ta còn mãi bên nhau. Hãy đến một lần thôi, hãy nói một lời thôi, mãi mãi không bao giờ lìa xa. Tình yêu ta như lá vàng bay xa thật xa, cùng mây cao ta trôi về cuối chân trời xa. Nếu như ta ngày mai là những chiếc lá bay hững hờ, thì ôi ôi xin nhớ mãi tình ta. Nhưng anh vẫn ngồi đây nhìn từng chiếc lá bay xa.